Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, Định Hải. Đông Thương thứ nhất Hùng Quan. Gia trì có Viễn Cổ Thần Triều Thánh Trận Sư không thiếu sót thánh trận. Ngàn vạn năm từ không bị công phá biển cả quan. Đúng là tại ngắn ngủi trong một tháng bị hải tộc đánh vỡ hai lần. Lấy cùng một loại phương thức. Kia từ trong biển toát ra dữ tợn ma thủ chi uy quả nhiên là kinh khủng phi thường. Trước một lần hiển nhiên chỉ là hải tộc một lần do xét tính công kích. Cho nên vỡ tan chỗ đem so sánh với Hùng Quan chỉnh thể chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ. Nhưng là lần này hiển nhiên hải tộc có chuẩn bị mà đến. Đem cái này chuẩn bị không biết bao nhiêu năm chí cường công kích dung hội thành một. Mà bọn hắn lấy được thành quả cũng là phi thường khả quan. Biển cả quan bắc đoạn mấy ngàn mét tường thành sụp đổ vỡ đê. Thánh trận sư đại trận vận chuyển bị ngăn trở. Cho dù từ Tam Thông trước tiên khoanh chân điều phối. Nhưng là tại thời gian ngắn lại như cũ không cách nào cấu trúc lên hữu hiệu bình chướng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tại thánh trận một lần nữa vận chuyển suôn sẻ trong khoảng thời gian. Này, biển cả quan cần phải thừa nhận đến từ hải tộc toàn lực tiến công. Một khi thất thủ chính là hậu quả nặng nề. Đông Thương nước phía đông đại địa hẳn là một mảnh sinh linh đồ thán. Toàn quân cảnh giới, Sở Lăng Xa phóng lên tận trời. Toàn thân nở rộ vạn trượng quang mang. Hiệu lệnh biển cả quan quân coi giữ. Làm sao lại như thế? Con kia ma thủ tại sao lại như thế chi khủng bố? Hạ Lê Dương siết chặt nắm đấm. Mặt già bên trên tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Không được, Từ Tam Thông đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía kia mảnh phế tích. Nói, cái tay kia quá mức quỷ dị. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bài trừ. Ma thủ tại nổ tung mấy ngàn mét tường thành về. Sao? Cũng không có bởi vì lực lượng hao hết mà tiêu tán. Vẫn như cũ còn có kinh khủng uy năng. Kia sáu cái lợi chỉ tạo thành móng nhọn có thể tùy tiện bẻ vụn tường thành. Mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ khiến cho tường thành bị hao tổn diện tích mở rộng. Đồng thời tại con kia ma thủ hiện thân chỗ. Một cỗ nguồn gốc từ ma thủ trận vực đem một khu vực như vậy hóa thành đặc hữu lĩnh vực. Bên cạnh người vô pháp xâm lấn. Kia một đoạn tường thành quân coi giữ càng là trong nháy mắt sụp đổ thành huyết vụ. Không còn tồn tại, để ta đi, Ngô Địch nhẹ nói, ngữ khí đạm mạc, nơi này vẫn là để ta lão gia hỏa này đi thôi. Ngô Địch ngươi còn trẻ, không thể uổng chết ở chỗ này. Hạ Lê Dương khẽ cười nói, mang theo phó như chết ý chí. Không không không, vẫn là ta đi, ta nhìn cái tay kia khó chịu. Lần trước không có đánh, lần này nhất định không thể bỏ qua. Ngô Địch nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tươi sống chi khí. Từ Tam Thông cùng Hạ Lê Dương đều là sững sờ. Có chút xem không hiểu Ngô Địch. Lúc trước câu nói đầu tiên, bọn hắn chỉ coi Ngô Địch là chuẩn bị vì nhân tộc hiến thân. Muốn đi cưỡng ép đối kháng. Nhưng là nghe cái này sau một câu, có vẻ như sự thật cùng bọn hắn nghĩ có sai lệch. Nghe Ngô Địch cái này sau một câu giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Không có chút nào muốn chịu chết oanh liệt cảm giác. Phảng phất tựa như là chợ búa tiểu lưu manh ở giữa muốn vật lộn tùy ý. Không đợi hai người lấy lại tinh thần. Ngô Địch thân hình như gió. Tại đen thui tường thành đen kịt bên trên chạy ra. Không bao lâu chính là đến lỗ hổng chỗ phương vị. Thả người nhảy lên. Như cùng một con đại bàng dương cánh mà xuống. Oanh, Ngô Địch nắm tay, tiếp theo huy động ra quyền, khiến cho đại địa run rẩy, hư không rung động, kia ma thủ cự chảo dường như có cảm ứng, bắn ra một cây hẹp dài sắc bén móng tay nghênh tiếp Ngô Địch nắm đấm. Két một tiếng vang nhỏ, kia nhìn như vô kiên bất tồi móng tay tại thời khắc này không có chút nào sức chống cự vỡ vụn. Tiếp theo nổ tung, khanh, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoàng kim quang mang ánh sáng giữa thiên địa. Tràn ngập ra từng tia từng sợi thánh uy. Ngô Địch cầm trong tay từ siêu nhiên thế lực trong tay cướp đoạt mà đến không trọn vẹn hoàng kim thánh kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó bỗng nhiên lực bổ xuống. Đương như là rèn sắt thanh âm vang vọng. Hoàng kim thánh kiếm chém vào ma thủ chỗ cổ tay. Ma sát ra hoa mỹ hoàng kim quang cùng châm chút lửa ánh sáng. Ngô Địch có chút nhíu mày. Đối với hoàng kim thánh kiếm không chỉ có không có kiến công. Ngược lại kiếm thể kém chút sụp ra, kết quả này cũng không rất vẹn toàn ý. Trở tay thu hồi hoàng kim thánh kiếm. Ngô Địch cũng trưởng làm đao. Lại một lần nữa cắt tại cùng một vị trí. Phốc, Ngô Địch bàn tay dễ như trở bàn tay chính là mở ra ma thủ làn ra. Ma khí sôi trào, từ miệng vết thương trào lên mà ra, dọc theo Ngô Địch cánh tay quấn quanh mà lên, muốn ăn mòn mà vào. Ngô Địch nhíu nhíu mày, đối cái này màu xám ma khí cảm thấy chán ghét phi thường. Rầm rầm rầm, Ngô Địch không còn làm thăm dò, liên tục không ngừng chấn quyền, du tẩu tại to lớn ma thủ phía trên. Mỗi đấm ra một quyền đều tại ma thủ bên trên đánh ra một cái lõm. Tại Ngô Địch siêu cao quyền nhanh phía dưới, ma thủ vặn vẹo, tổn hại, cuối cùng, lượng biến dẫn đến chất biến. To lớn ma thủ bành trướng, tại nhiều đạo lực quyền tung hoành phía dưới hoàn toàn sụp đổ. Khuếch tán ra đầy trời sương mù xám. Chuyện gì xảy ra? Vì gì nhanh như vậy chính là vỡ nát rồi? Thật sự là đáng tiếc. Không có đem kia cản trở chúng ta vô tận tuế nguyệt tường thành hoàn toàn dỡ bỏ. Bất quá cũng đủ. Rồi, hôm nay biển cả quan tất phá. Đông thương nước sẽ tại ta hải tộc dưới chân phủ phục run rẩy. Vĩnh viễn không siêu sinh. Chấm chấm, biển cả chỗ sâu. Hải tộc cường giả đỉnh cao nhóm nhao nhao lộ ra chờ mong. Thị nụ cười máu, mở ra đoạn thứ hai kế hoạch. Đến để cái này biển cả chi thủy bao phủ đông thương đại địa. Vô cùng uy nghiêm thanh âm tại biển, cả trên không vang vọng, khiến hải tộc các bộ nhao nhao kích động hô quát lên tiếng. Ngay tại cái kia đạo thoại âm rơi xuống thời điểm, tràn ngập tại tường thành chỗ lỗ hổng khí xám đảo ngược mà quay về. Toàn bộ biển cả chỉ một thoáng gió êm sóng lặng, như là mặt kính, nhưng mà bình tĩnh chỉ là kéo dài ngắn ngủi chớp mắt. Rầm rầm, thủy triều phun trào, theo biển cả chấn động, thủy triều càng tuôn ra càng cao, rất nhanh liền cao hơn vạn mét tường thành, đồng thời còn đang kéo dài không ngừng tăng vọt, phảng phất muốn đem ngày đó cùng còn nối liền cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Đó là vật gì? Kia là biển cả sao? Vì cái gì hoành đến đây? Trời ạ, chẳng lẽ đây là tận thế sao? Tận thế muốn tới. Biển cả thành, Thanh Châu thành, thậm chí càng nhiều phương đông đại địa cư dân đều là thấy được trên bầu trời kia. Che khuất bầu trời thanh thương sắc hải dương. Nếu là trào lên mà xuống, tất nhiên sẽ là tai họa ngập đầu. Hạ Lê Dương cùng Sở Lăng Xa mấy người còn không tới kịp đối Ngô Địch hoàn thành hành động vĩ đại. Cảm thấy rung động, chính là bị cái này theo nhau mà tới một màn cả kinh hít sâu một hơi. Nếu là ngày trước, có thánh trận thủ hộ, cho dù toàn bộ biển cả rơi xuống cũng không có khả năng vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng là hiện tại biển cả hùng quan có một đoạn tường thành bị công phá. Không thiếu sót thánh trận vận chuyển xuất hiện trệ tắc, chính là biển cả quan phòng trông coi yếu kém nhất thời điểm. Hải tộc cũng chính là đoán chắc điểm này, mới phun trào thao thiên cự lãng muốn dìm nước biển cả quan. Tam thông, đón lấy tới thăm ngươi. Sở Lăng Xa vẻ mặt nghiêm túc đối Từ Tam Thông nói. Ừ, Từ Tam Thông nặng nề gật đầu, liền ngồi xếp bằng tại phế tích tường thành khối vụn phía trên. Tâm thần cùng thánh cấp đại trận câu thông. Ông, hào quang màu vàng kim nhạt lóe sáng. Lần này không chỉ cực hạn tại bên trong thành tường, mà là dọc theo đường ven biển một đường hướng biển cả chỗ sâu lan tràn mà đi. Cho dù là vô bờ vô bến sóng lớn cũng vô pháp cách trở kim tiến lan tràn, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Nếu là từ trên cao nhìn xuống dưới, chính là sẽ thấy kia một đầu kỳ dị kim sắc đường cong một đường đi hướng biển cả phương xa. Tới lần cuối một cái chuyển hướng hướng về biển cả chỗ sâu tiếp tục lan tràn cùng đại dương kia. Chỗ sâu một cây trụ lớn nối liền cùng một chỗ. Trụ lớn hùng hồn, dài không biết mấy phần. Mặt ngoài có màu xám nham thạch vôi hỗn hợp có núi lửa nham bao trùm ở trên. Che giấu kỳ phong mang. Trụ lớn cắm thẳng vào biển cả chỗ sâu nhất. Tản ra bất động như núi khí cơ. Mà liền tại kim tuyến cùng trụ lớn nối liền cùng một chỗ thời điểm. ở xa biển cả quan tường thành phế tích bên trên, Từ Tam Thông đột nhiên mở hai mắt ra, duỗi ra một ngón tay, xa xa đè xuống, một cái già nua phảng phất nguồn gốc từ thái cổ âm tiết từ Từ Tam Thông trong miệng thốt ra. Mơ hồ trong đó cho người cảm giác là một cái định chữ. Tại cái kia âm tiết hoàn toàn rơi xuống thời điểm, biển cả chỗ sâu nhất trụ lớn chợt chấn động xuống, khuếch tán ra một mảnh như là băng phong tuyệt đối khí cơ. Không hề có điểm báo trước, nguyên bản chất cao đến cơ hồ muốn ngang hàng với trời kinh thiên sóng lớn dừng một chút. Sau một khắc đều bình tĩnh lại, phảng phất lúc trước diệt thế chi cảnh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một âm, định hải, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.